Còn vị ma pháp sư kia do không kịp phòng thủ, cho nên bị một chiêu ánh nhìn hóa đá chấn trụ, sững người lại. Nhân cơ hội này, Trần Ngọc Lâm giơ lên khẩu súng, xả mười mấy viên một lúc vào người hắn. Lập tức hắn hóa thành một luồng ánh sáng màu xanh, biến mất, lưu lại ba viên lệnh bài. Quả nhiên chỗ này là nơi kiếm lệnh bài mảnh vỡ tốt, hầu hết các đội mạnh nhất đều tập trung về đây. Ác Viu lao tới, vừa nãy hai người bị văng về hai hướng khác nhau. Trần Ngọc Lâm nhanh chóng thu lại ba tấm lệnh bài mảnh vỡ, kế đó thu hồi lại cả hai bách diện thú lẫn Ác Viu, chạy về phía Lang Lộc. Người lúc này đang dây dưa cùng với hai vị tứ phẩm tu sĩ, một ma pháp sư cao cấp và hai cái người trông có vẻ như thần thánh kỵ sĩ.